Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là ngày thứ hai chính thức tôi phải lên trường từ khi xuống TP bắt đầu kế hoạch tự lập của mình quá mệt mỏi vì tối hôm qua thức tới tận 1 giờ sáng ở quán của thím cơ bắp. Tôi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài dắt con xe 67 của mình ra ngoài chuẩn bị đi học. Sáng nay khác với sáng hôm qua, lần này tôi không phải đi một mình lên trường nữa mà lại được chờ thêm một người đẹp đi chung nữa. Nghĩ đến đấy, mặt tôi lại tươi tỉnh trở lại và hớn hở cười một mình. Sao mới sáng ra mà nhìn mặt rêu đều vây? Tiếng nói đó chính là của LA, cô ấy đã đứng chờ tôi sẵn ở ngoài cửa. Hôm qua tôi đã hứa sẽ chờ LA đi học, vẫn tiếp tục cười như thằng điên, tôi trả lời LA. Tại đang nghĩ sáng nay được chờ người đẹp á mà. Mệt quá ông ơi, tôi mét bố ra sạc ông một trận á, ẩy khen thôi mà làm gì ghê gớm rét tôi nhùng. Đi đi coi chừng muộn, còn sớm mà, đi ăn sáng không? Rêu chờ đi kiếm quán ăn, thôi để LA lên căng tin trường ăn cũng được. Ừ, vậy thôi, lên xe đi. Vậy là hôm nay tôi lại được chờ người đẹp đi học đấy. Lại cười, chiếc xe nhanh chóng đưa chúng tôi tới trường. Đến nơi tôi dắt xe đi ra bãi còn LA đi vào lớp trước. Một lúc sau tôi cũng xách cặp vào tới lớp, để ý thì trong lớp chỉ có cặp của LA, còn em thì lại chả thấy đâu. Chắc đi ăn sáng rồi, tôi nhủ, tôi lại chỗ ngồi của mình thì thấy cô gái lạnh lùng mà hôm qua đã làm tôi tốn không ít sức cổ vũ đó. Vừa đặt cặp xuống bàn đánh cái rầm, em quay mặt lại thấy tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy thế tôi tính trêu em tí, mặt tôi ngay lập tức đằng đằng sát khí, hai mắt như hai viên đạn nhắm thẳng vào đôi mắt to tròn kia. Em có vẻ hơi hơi xanh mặt lại miệng lắp bắp. Chú, chuyện gì, Z tên gì, tôi tiếp tục đóng mặt ngầu. TH Thúy, tên Thúy à, tôi trùng trừng hai mắt. Ừ Thúy, thấy em căng thẳng như sắp ngất đi rồi, tôi mới thôi chọc em. Bất ngờ cười trở lại, tôi nói. Hôm qua Thúy, rốc, thật đó, hôm qua Rêu thành fan bự của Thúy luôn rồi. Trời, em thở phào nhẹ nhõm. Hề, hát hay kinh luôn, hơi bất ngờ đó, không trả lời Thúy chỉ mỉm cười rồi ngồi nghịch cây bút. Được một lúc em quay lại hỏi tôi. Tôi hát hay thật không? Thật 100%, không hề nịnh tí nào tôi trả lời. Rêu có nghĩ tôi, nổi loạn không? Là sao? À thôi, không có gì. Cảm ơn, nói rồi em lại mỉm cười cực kỳ xinh, nhưng thì được vài giây thì tiếp tục thở vào một cái rồi lại nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Tiếng trống vào lớp vang lên, sau giờ sinh hoạt đầu giờ là bắt đầu vào học. Tiết đầu tiên là tiết toán, giáo viên dạy toán là một thầy giáo đã lớn tuổi nhưng lại có thân hình cao to. Sau một hồi giới thiệu tên tuổi và dặn dò về môn học của mình, thầy cũng bắt đầu vào bài giảng. Tôi tự nhủ mình, cố chăm học ngay từ đầu đi, năm cuối cấp rồi, vì phụ huynh. 10 phút đầu tiên, tôi nhanh chóng tiếp thu và dễ dàng hiểu bài. Cảm thấy thật sự tự tin, tôi nhủ, thầy toán dạy hay á chớ, mình có thể hiểu được. 10 phút tiếp theo, bài toán đi vào giai đoạn lắt léo, nhưng tôi vẫn hiểu được bài. Mặc dù phải vắt óc ra hơi căng thẳng một chút. Phút thứ 30, ổng giảng CLGT, o theo kịp rồi, giảng nhanh bô mê, tôi là vậy đấy, kiến thức được người khác truyền đạt qua lý thuyết đối với tôi quá khô khan, tôi khó có thể tập trung vào bài giảng quá nửa tiếng. Chính vì vậy tôi cũng hết có hứng thú học, sự tập trung của tôi nhanh chóng chuyển sang hướng khác hấp dẫn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là, gái, được cái lớp tôi cơ man là gái xinh thế nên tôi tha hồ ngắm. Vì học hành chả có gì đáng kể nên tôi xin phép kể bao quát về lớp học của tôi. Lớp tôi số lượng nữ gần như gấp đôi nam, đa số là sinh và tạm tạm. Sinh nhất lớp thì chắc chắn không ai khác chính là vẻ đẹp ngất ngây LA ngồi ngay phía trước tôi đây. Thứ hai thì chính là Thúy, vẻ đẹp lạnh lùng ngồi ngay bên cạnh tôi đây. Thứ ba chính là Nhi Trùm, sinh theo kiểu cá tính và mạnh mẽ. Còn lại rất nhiều người nữa. Đám con trai thì tôi không để ý lắm thế nên thôi. Nói chung là tụi nó không xinh đâu, cách chương.